rất có thể là công pháp do người ta tự sáng tạo hoặc được mở từ hộp báu thượng cổ, người ngoài không biết được. Hơn nữa, ta cảm thấy người hạ độc cùng hung thủ giang hồ không phải là một. Nếu cả hai là một, vậy đối phương hẳn phải biết đặc tính của Thất Nguyệt Hải Đường, biết thứ dược vật này chỉ có thể tạo thành một chút ảnh hưởng đối với cao thủ như Thu Trấn Thanh, không thể trực tiếp đoạt mạng hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng hung thủ kia lại chấp nhận nguy cơ phát hiện Thu Trấn Thanh trúng độc, khi Thất Nguyệt Hải Đường đã ngấm vào cơ thể Thu Trấn Thanh một thời gian ngắn mới động thủ. Theo suy đoán của ta, hung thủ hẳn không biết Thu Trấn Thanh đã trúng độc. Sở Hưu vuốt cằm trầm ngâm một lát rồi mới hỏi, Thu Trấn Thanh cùng những người khác trúng độc từ bao giờ? Trình Chu Hải nói. Khoảng một tháng trước đó, có điều với tu vi của Thu Trấn Thanh, sau 10 ngày độc tố của Thất Nguyệt Hải Đường đã không sâu thêm, còn những người khác độc tố vẫn đang tiếp tục chuyển biến xấu. Sở Hưu gật nhẹ đầu, đột nhiên nghiêng đầu sang hỏi Thu Đông Mộc. Thu công tử, một tháng trước ngươi ở đâu? Cách Chương.